Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, cường giả còn có rất nhiều. 1. Chấm ngoặc kép. 2. Chấm ngoặc kép. 3. Chấm ngoặc kép. 4. Chấm ngoặc kép. Xem ra ngươi huấn luyện hiệu quả rất tốt. Sakaki Taro mang theo một tia tán dương nói rằng, Uesugi Yu huấn luyện hiệu quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Uesugi Yu nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận đây là công lao của chính mình. Ở tập huấn ngày cuối cùng, làm cố vấn huấn luyện viên Sakaki Taro cũng là chạy tới bên này. Đang nhìn đến chính đang tiểu trong sông tiến hành vung đập luyện tập mọi người sau khi trước hắn đối với Uesugi Yu phương án tính khả thi một tia nghi ngờ cũng triệt để tiêu tan. Trước, ở Uesugi Yu đưa ra đặc huấn, Atobe cũng không phản đối sau khi hắn tự nhiên cũng không có lý do gì từ chối. Đồng thời, dưới cái nhìn của hắn, cái này cũng là Uesugi Yu đối với hắn cùng Atobe phóng thích một cái tín hiệu. Có điều bây giờ nhìn lên, xác thực 10 điểm có năng lực. Sakaki Taro đối với người có năng lực tự nhiên nhìn với con mắt khác. Đặc biệt là, Uesugi Yu ở Hoàn Mỹ tổ chức chuyện này đồng thời cũng không có gây nên Atobe phản cảm. Này đã là hết sức lợi hại ngoài sân giao thiệp thủ đoạn. Sau lần này, Uesugi Yu rõ ràng, chính mình ở Sakaki huấn luyện viên bên này một ít địa vị cũng sẽ có chỗ bất đồng. Mỗi người muốn thu được cái gì quyền lợi, cũng phải cần chính mình dùng hành động đi chứng minh. Điểm này chưa từng có thay đổi. Một bên Atobe cũng là mỉm cười vỗ vỗ Uesugi Yu vai. Tuy rằng không nói lời gì, thế nhưng bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Kể từ cùng Oshitari thi đấu qua đi, Atobe cùng Uesugi Yu quan hệ rõ ràng càng thêm thân cận. Lại thêm vào Oshitari, ba người làm Hiotei CLB Tennis người dẫn đầu vòng tròn đã hơi có mô hình. Tiến bộ coi như không tệ. Đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn một ít. Uesugi Yu vẫn còn có chút tiếc nuối nói. So với Oshitari, những người khác tuy rằng tiến bộ coi như không tệ, thế nhưng rõ ràng không có toàn bộ hoàn thành hắn huấn luyện phương án. Liền ngay cả hắn cùng Atobe vẫn ở huấn luyện hạng mục đều vẫn không có đạt đến. Cũng không tệ lắm. Uesugi, đón lấy một năm mới là thực lực bọn hắn nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Nghe được Uesugi Yu, Atobe cười cười nói. Đến năm thứ hai, thân thể của mọi người phát dục kỳ sẽ đạt tới một cái đỉnh cao thời kỳ. Có thể nói mỗi ngày cũng có thể cảm giác được chính mình ở trở nên mạnh mẽ. Atobe đã rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình ở không ngừng trưởng thành. Hiện tại hắn mỗi ngày đi ngủ đều có thể cảm nhận được đầu gối một ít đau mỏi. Đây là thân cao nhanh chóng tăng trưởng biểu hiện. Xác thực, là ta yêu cầu quá cao. Uesugi Yu khẽ thở dài một cái nói. Không phải mỗi người đều giống như hắn. Có thể ở bảng hệ thống dưới tiến hành cực hạn huấn luyện. Hơn nữa Atobe nói nửa phần sau. Uesugi Yu tự nhiên biết. Loại kia tế bào mỗi ngày nằm ở tân sinh cùng lột xác cảm giác. Đối với đã hoàn thành lôi chi hô hấp hắn tới nói. Có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được. Hắn thân thể cơ sở tố chất cũng là vẫn ở trở nên mạnh mẽ. Có điều nói đi nói lại. Tại sao luôn cảm giác Uesugi ngươi có một loại rất cấp bách tâm lý? Nhìn trở nên trầm mặc lên. Uesugi Yu, Atobe hỏi ra những ngày gần đây. Hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Mặc kệ là cực hạn huấn luyện chính tuyển đội viên cũng tốt. Vẫn là áp bức Oshitari tiến hóa cũng tốt. Hắn cảm giác Uesugi Yu đều có một loại vội vàng mọi người chạy nhanh ý tứ. Vẫn quan sát đội viên huấn luyện Sakaki huấn luyện viên ánh mắt hơi rủ xuống. Hắn cũng từ trước hai người đối thoại bên trong phát hiện vấn đề này. Nói thật, trong lòng hắn cũng có như vậy nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, cái này quay chung quanh Atobe cùng Uesugi Yu một lần nữa tạo thành CLB Tennis. Cũng không so với lần trước. Ochi Tsukimitsu, kém. Lần trước bắt được tứ cường cũng không phải như vậy cao cao không thể với tới mục tiêu. Thậm chí ở biết bọn họ có một cái toàn quốc, Một cái kém một cước toàn quốc tiền thủ. Hắn cảm thấy toàn quốc quán quân cũng chưa chắc không thể bắt được. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Nhật Bản tennis thời đại hoàng kim chính là ở tại bọn hắn khóa này đạt đến đỉnh cao. Đối mặt Atobe hỏi dò, Uesugi Yu trầm mặc một hồi. Vẫn là quyết định đem nguyên nhân nói cho bọn họ nghe dưới. Còn nhớ ta trước nói cho ngươi. Giống như ta toàn quốc cấp 5 nhất sao? Uesugi Yu đột nhiên chuyển biến đề tài để Atobe sững sờ. Rất nhanh, phản ứng lại hắn liền rõ ràng là có ý gì. Ngươi là nói bọn họ sau khi sẽ là đối thủ của chúng ta. Atobe nhướng mày nói. Coi như là như vậy. Uesugi Yu cũng không có yêu cầu làm được trình độ như thế này. Dù sao Uesugi Yu hiện tại nhưng là liền ở tại bọn hắn Hiotei. Lại thêm vào hắn Atobe đại gia cùng thức tỉnh qua Oshitari. Hắn tự nhận là Hiotei đã là độc nhất đương đội mạnh. Không, Atobe, ngươi không muốn dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Nếu như thật tính ra, năm nay toàn quốc giải thi đấu cùng chúng ta Hiotei gần như đội ngũ ít nhất còn có 2 đến 3 chi. Nhìn, ánh mắt nghi hoặc Atobe, Uesugi Yu trực tiếp nghiêm túc dự định hắn ảo tưởng. 2 đến 3 chi, đùa gì thế? Nghe được Uesugi Yu, Atobe không có rộng lượng, trái lại càng thêm khó có thể tin tưởng được. Theo, đè Uesugi Yu ý tứ, cùng bọn họ Hiotei gần như bố trí đội ngũ còn có 2 đến 3 chi. Cái kia toàn bộ trung học giới đến cùng có bao nhiêu cái toàn quốc cấp? Tennis hoang mạc, nếu như Uesugi Yu không có nói không thật. Cái kia câu nói này nhưng dù là một cái buồn cười lớn nhất. Mà nguyên bản đứng ở một bên. Lặng lẽ không nói Sakaki Taro đồng dạng khẽ nhíu mày. Không chỉ là Atobe không tin. Uesugi Yu số này theo để hắn cũng cảm thấy có chút khuếch đại. Ai tương đương ta liền biết. Chấm ngoặc kép. Uesugi Yu đỡ chán. Hơi có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy hai người vẻ mặt. Uesugi Yu liền biết bọn họ khẳng định không tin. Nếu như đổi lại không có lưới vương ký hồi tưởng hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng như vậy trái với thường quy sự tình. Nhật Bản tennis, rớt lại phía sau đã lâu. Thế giới xếp hạng liền trước 32 đều không tiến vào. Kansai Seahoutenji, Kansai danh giáo. Năm ngoái tuy rằng chỉ là thập lục cường. Thế nhưng năm nay sẽ có một cái không thấp hơn Atobe người mới gia nhập. Kyushu Shishigaku Trung, học, năm ngoái toàn quốc Á quân, đánh kép siêu cường Kyushu bá chủ. Năm ngoái cùng Makino Fuji thi đấu cũng là 2-3 thua trận. Muốn không phải là không có toàn quốc hàng đầu đánh đơn. Makino Fuji 2 liên bá không hẳn có thể thành. Hơn nữa, năm nay bọn họ lại có một tổ toàn quốc cấp bậc đánh kép người mới gia nhập. Cuối cùng còn có một cái chấm ngoặc kép. Đối mặt với bọn họ không thể tin được ánh mắt, Uesugi Yu trực tiếp từng cái liệt kê ra đưa cho bọn hắn nói rằng Atobe cùng Sakaki Taro thời khắc này đều trầm mặc không nói gì. Uesugi Yu mỗi nói một trường học cũng làm cho bọn họ hoảng sợ một điểm. Toàn quốc cấp thật sự như rau cải trắng như thế sao? Hơn nữa còn đều là tân sinh. Còn có một cái là đã 2 liên bá Makino Fuji sao? Nhìn chính đang thu dọn ngôn ngữ Uesugi Yu. Atobe khẽ vuốt lông mày. Thời khắc này, coi như là hắn cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình cùng trách nhiệm. Loại này đặc thù cảm giác vẫn là lần thứ nhất. Không phải Makino Fuji. Uesugi Yu lắc đầu nói. Trực tiếp để Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên ánh mắt nhìn về phía hắn. Là chúng ta ở Kanto đối thủ cũ. Rikai Dai Trung học, Kanagawa Rikai Dai sao? Sakaki Taro trong đầu nhanh chóng về suy nghĩ một chút này bị trúng học tình huống. Chính là cái kia đã bắt được một lần Kanto giải thi đấu quán quân Rikai Dai à? Sakaki Taro lạnh, nhạt nói. Hắn chỉ nhớ rất mạnh. Còn nhớ hắn ở Tokyo danh giáo giới thiệu sách bên trong. Từng thấy Rikai Dai vinh dự giới thiệu. Không sai. Chính là Kanagawa Rikai Dai Trung học. Bọn họ năm nay còn có thể có một cái toàn quốc cấp. Hoặc là nói hai cái toàn quốc cấp tân sinh. lại thêm vào gần như hai cái Ositari loại kia cấp độ tân sinh. Uesugi Yu trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy Rikkaidai này cường độ thật sự là quá phận quá đáng. Đặc biệt là đến năm thứ hai sau khi Liễu Gen 2 cũng sẽ bước vào toàn quốc cấp, Neo Nhã Trị cũng sẽ đi tới chính mình mở hack tennis con đường. Cái này cũng là tại sao ở Atobe trong mắt bọn họ, hắn rất gấp nguyên nhân. Nếu như đội hữu đều quá yếu, vậy cũng là đi không tới cuối cùng. Uesugi Yu nghĩ tới rất xa, thích hợp trợ giúp đội hữu tăng lên một hồi cũng không có chỗ xấu. Cường giả còn có rất nhiều, hắn nhưng là muốn cùng bọn họ đều trải qua hai chiêu. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần hai cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.